bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, âm dương sinh tử đồ chiến thảo kiếm quyết. Ta cho phép ngươi ôm có hy vọng, ai nói với ngươi địa tiên không thắng được thiên tiên? Lại là ai nói với ngươi? Ta chỉ có cái này luân hồi thiên thể. Sở Cuồng Nhân thanh âm vang lên. Ngay sau đó, theo trong cơ thể hắn phun trào ra một cỗ vô cùng cường đại thần ma chi khí. Lập tức, một cỗ sinh tử chi ý nổi lên. Sinh tử, luân hồi, thần ma thể, luân hồi thiên thể, hai đại thể chất, hai cỗ lực lượng đồng thời thi triển, lại phát sinh một loại nào đó kỳ diệu cộng minh, để Sở Cuồng Nhân khí tức liên tục tăng lên. Hỗn độn thần ma thể. Cách đó không xa, Thanh Linh đạo nhân âm thầm líu lưỡi. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Bắc Minh, hít sâu một hơi, nói ra, thì ra là thế, khó trách ngươi lại trợ giúp người này. Bắc Minh cười nhạt một tiếng, đừng động hắn, tin tưởng ta, thần ma nhất mạch lửa giận, các ngươi Tam Thanh đạo môn không chịu đựng nổi. Vậy phải xem hắn bản lãnh của mình. Cái này tiên giới, so ta Tam Thanh đạo môn cường đại không nhiều, nhưng cũng là có một ít. Thần ma nhất mạch tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải không có đối thủ. Tỉ như cái kia cổ lão hai đại tiên đình, hiện tại ở vào giới tử chi tranh giai đoạn, những lão gia hỏa kia sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mà một đời trẻ tuổi, ta tin tưởng hắn. Bắc Minh trong mắt lộ ra thâm thúy tự tin. Coi như người đời biết Sở Cuồng Nhân có luân hồi thiên thể, hỗn độn thần ma thể lại như thế nào? Đối phương đáng sợ nhất cũng không phải cái gì thể chất a. Thanh Linh đạo nhân mắt nhìn Bắc Minh, sau đó nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, cảm giác trên người đối phương thần ma thể khí tức, ánh mắt ngưng trọng, mà lại cỗ này thần ma thể khí tức bất phàm, hắn tiềm chất xa tại tầm thường thần ma thể phía trên. Hỗn độn thần ma thể cũng không có được xếp vào 10 đại chí tôn tiên thể, bởi vì loại thể chất này phát huy là không ổn định. Hỗn độn thần ma thể tuy nhiên cường đại, nhưng một số thần ma thể chỉ có thể so với tôn cấp tiên thể, thoáng kém hơn chí tôn tiên thể một bậc, chỉ có đứng đầu nhất thần ma thể có thể cùng chí tôn tiên thể bằng được. Không hề nghi ngờ, Sở Cuồng Nhân hỗn độn thần ma thể chính là đứng đầu nhất. Kết quả của trận chiến này, khó có thể dự liệu. Chấm chấm, chiến chữ trên đỉnh, Sở Cuồng Nhân hai đại thể chất đều xuất hiện. Sinh tử luân hồi chi ý đổ xuống mà ra, tiên huy tươi sáng, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía hư không. Nếu như nói, thi triển Thanh Diệp kiếm đồng Diệp Trúc là một vị cao cao tại thượng, ở vào đỉnh phong, ngạo thị thiên hạ kiếm thần, cái kia Sở Cuồng Nhân chính là một tôn trưởng sinh nắm chết tiên vương. Thư viện thủ tịch, người thật sự đáng giá ta toàn lực xuất thủ, chuẩn bị tiếp ta cái này sau cùng một kiếm đi. Diệp Trúc trầm giọng nói ra, ngươi cho rằng, chỉ có như thế sao? Đừng quên, ta thế nhưng là thư viện thủ tịch a. Sở Cuồng Nhân cười ha ha một tiếng, đón lấy, đạo âm truyền sướng bên trong, từng đạo hư ảnh hiện lên, đó là chư tử bách gia đồ. Trong không khí, thanh lãnh chi khí tràn ngập, từng tòa tuyết sơn chiếu rọi mà ra, trống trải, tịch mịch, đây là tuyết sơn văn tâm dị tượng. Hoác, gia hỏa này thế mà còn có ngón này. Bắc Minh kinh ngạc nói. Cái này hai đại dị tượng, mỗi một loại đều không kém gì một loại tôn cấp tiên thể gia trì. Chớ nói chi là đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Ta muốn để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Sở Cuồng Nhân đỉnh đầu hai đại dị tượng, trên thân sinh tử luân hồi vận chuyển, vô biên thần uy, rung động cửu thiên thập địa. Tam Thanh tiên môn tất cả mọi người nhìn mộng, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn đến khủng bố như thế tu sĩ. Lực lượng như vậy, thật là một địa tiên có thể có sao? Thảo kiếm quyết, chém, Diệp Trúc thét dài một tiếng, chém xuống một kiếm, thanh sắc kiếm ảnh lôi cuốn lấy vô biên vô tận sắc bén kiếm khí. Chỗ khắp nơi, hư không phá toái, kiếm khí phong bạo liên tiếp quyển ra, Sở Cuồng Nhân trái vận sinh. Phải nắm chết, luân hồi kiếp quang tại bên ngoài thân lưu truyền, sinh tử hợp nhất, một chương to lớn âm dương sinh tử đồ ngưng tụ. che lại bầu trời, dung hợp luân hồi kiếp quang, nghiền ép mà ra, tại hai đại dị tượng gia trì dưới, vô biên sinh tử luân hồi chi ý đập lấy hư không. Vạn sự vạn vật tại lực lượng này trước mặt cũng vì đó chôn vùi. Thanh sắc kiếm ảnh cùng âm dương sinh tử đồ ầm vang va chạm. Khủng bố tiếng vang bạo phát. Kiếm khí, sinh tử chi khí, luân hồi chi lực hỗn hợp lại cùng nhau rồi rào kinh khí như dòng nước lũ trút xuống. Điên cuồng vỡ nát lấy bốn phía hết thảy. Hai người dưới chân chiến chữ ngọn núi. Trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Mà rồi rào năng lượng còn đang không ngừng ra bên ngoài khuếch tán ra. Nếu không phải có thanh linh đạo nhân dạng này đại la kim tiên tại. Chỉ sợ cái này phương viên trăm triệu dặm đều muốn bởi vì hai người chiến đấu mà hủy hoại chỉ trong. Chốc lát, phanh, phanh, phanh, hư không không ngừng nứt toác. Thanh sắc kiếm ảnh cùng âm dương sinh tử đồ còn tại chống lại lấy. Diệp Trúc đem tự thân tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Hai mắt bên trong cái kia hai mảnh lá cây lưu chuyển lên tươi sáng tiên huy. Phun ra nuốt vào lấy vô biên kiếm ý. Một chiêu này, người không chặn được a, so với Diệp Trúc. Sở Cuồng Nhân liền lộ ra thong dong rất nhiều. Mà hắn lời nói vừa dứt, chỉ thấy thanh sắc kiếm ảnh từng khúc nứt toác. Cuối cùng, kiếm ảnh phá nát, âm dương sinh tử đồ. Vẫn như cũng nghiền ép mà ra. Diệp Trúc bị sinh tử đồ bao phủ. Kinh khủng sinh tử luân hồi chi ý đánh thẳng vào. Tiên khu từng khúc vỡ tan. Máu tươi chảy dòng. Theo âm dương sinh tử đồ tiêu tán. Diệp Trúc cũng co quắp ngã xuống đất. Cả cá nhân trên người. Cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo chi địa. Để thanh linh đạo nhân may mắn chính là. Diệp Trúc còn sống. Mà cái này. Đối đạo môn tới nói đã đại hạnh trong bất hạnh. Muốn đến nơi này. Thanh linh đạo nhân đối với Sở Cuồng Nhân lại có như vậy một chút cảm kích. Bởi vì hắn biết, Sở Cuồng Nhân vừa mới hoàn toàn có năng lực giết chết Diệp Trúc. Mà lại coi như hắn giết Diệp Trúc. Tam thanh đạo môn đại khái dẫn cũng sẽ không liều lĩnh tìm hắn báo thù. Bởi vì đây là giới tử chi tranh. Mặt khác tăng thêm thần ma nhất mạch cùng bách gia thư viện bảo hộ. Hắn cũng có thể không sợ. Nhưng hắn lại không có. Mà chính là buông tha Diệp Trúc, thanh linh đạo nhân có thể nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Mà bị trọng thương Diệp Trúc cũng giống vậy. Hắn miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, quỳ một chân trên đất, nhìn cách đó không xa Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo rung động, cảm kích, không cam lòng các loại phức tạp tâm tình. Ngươi thực lực chân chính, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Diệp Trúc ngữ khí có chút suy yếu mà hỏi. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, đạm mạc nói, ngươi không cần phải xoắn suýt vấn đề này, bởi vì ta lại không ngừng mạnh lên đi xuống, ngày mai sẽ chỉ so hôm nay càng mạnh, ngươi có thể truy đuổi, chỉ có hiện tại ta, mà ngày mai ta thì là ngươi vĩnh viễn không cách nào với tới bóng lưng. Sở Cuồng Nhân nói xong, lập tức quay người rời đi, mà Diệp Trúc nhìn lấy bóng lưng của hắn, hít sâu một hơi. Ta sẽ biến mạnh hơn, mặc kệ là ngươi bây giờ, vẫn là ngày mai ngươi, ta nhất định muốn đuổi kịp, siêu việt, sau đó đưa ngươi đánh bại. Ta cho phép ngươi ôm có hy vọng, như dạng này có thể để ngươi có động lực biến mạnh. Dạng này có lẽ làm cho ta tìm một chút việc vui. Sở Cuồng Nhân cũng không quay đầu lại nói ra, mà Diệp Trúc trước mắt ánh mắt dần dần mơ hồ, lập tức nghiêng đầu một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ nay về sau, Sở Cuồng Nhân sẽ thành hắn cuối cùng một sinh chi lực làm truy đuổi mục tiêu. Có lẽ, hắn có thể bởi vậy trở nên càng thêm cường đại. Nhưng đây cũng là một kiện thật đáng buồn đáng tiếc sự tình. Bởi vì hắn vĩnh viễn không cách nào đuổi tới Sở Cuồng Nhân. Liền thoáng chạm tới bóng lưng của hắn đều vô cùng gian khổ. Thanh linh đạo nhân, đạo môn trưởng lão bọn người nhìn trước mắt bừa bộn chiến trường. Ánh mắt có chút phức tạp, luân hồi thiên thể, hỗn độn thần ma thể, hai người đến hắn một liền có thể tại vô số thiên kiêu trung vị tại đỉnh phong. Có thể Sở Cuồng Nhân, một người độc chiếm hai loại, còn có hai đại đỉnh tiêm dị tượng chi lực gia trì. Mặt khác, cái này thậm chí khả năng không phải Sở Cuồng Nhân toàn bộ. Trên người hắn, còn cất giấu càng sâu bí mật. Ai?